Bách luyện thành tiên, chương 3060. Vực ngoại thiên ma, góc truyện audio.com. Mà bây giờ chính mình vận khí không tệ tiến cung điện tựu đã nhận được không ít bảo vật, nhất là thượng cổ tinh thạch phóng cho tới bây giờ phường thị càng là có tiền mà không mua được. Lâm Hiên trong nội tâm tuy vui mừng, nhưng cũng sẽ không biết bởi vậy đã quên chính mình tới đây chính thức mục đích. Chỉ là tầng thứ nhất này trong đại điện tựa hồ thật không có những vật khác. Lâm Hiên thả ra thần thức lại tỉ mỉ tìm tòi một lát, xác định không có bất kỳ bỏ sót về sau, ánh mắt tựu rơi xuống rèm vải đằng sau trên bậc thang rồi. Cung điện này không chỉ một tầng, về phần nên như thế nào đi lên, thang lầu này hiển nhiên tựu là thông đạo rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Hiên bên này tâm tình không tệ, buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát, đi theo phía sau hắn Hứa lão ma, lại hoàn toàn trái lại. Thằng này ỷ vào ẩn nặc thuật không tầm thường, đi theo Lâm Hiên đằng sau, vốn là muốn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau chi xiếc đấy. Hơn nữa ngay từ đầu hắn vận khí xác thực dù không sai, tự cho là gặp phải bị phong ấn thông thiên ma bảo rồi. Cái đó hiểu được vui quá hóa buồn, cái kia căn vốn cũng không phải là thông thiên ma bảo, đem làm trông thấy cái kia giữ tợn mặt quỷ đánh về phía chính mình, Hứa lão ma rốt cục kịp phản ứng, nghẹn ngào kinh hô. Ngươi là vực ngoại thiên ma. Thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ, vực ngoại thiên ma, nghe đi lên cùng ma tộc tựa hồ đại có quan hệ, kỳ thật cả hai là hoàn toàn không giống với địa phương. Phóng nhãn tam giới, nghe nói qua vực ngoại thiên ma tu sĩ cũng sẽ không biết quá nhiều, có thể thóc dài tu sĩ thân là độ kiếp cấp bậc tồn tại, kiến thức tự nhiên vượt qua xa người bên ngoài có thể so sánh đấy. Huống chi nơi này là thất lạc giao diện, sở dĩ hội tồn tại, truy bản tố nguyên, cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma tuy nhiên chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà đối với vực ngoại thiên ma miêu tả tại thượng cổ điển tịch nhưng hắn là xem qua không ít đấy. Những cái thứ này lai lịch hôm nay tu sĩ cũng còn không có làm tinh tường, bất quá có thể khẳng định chính là, bọn hắn cũng không phải là cổ ma, đương nhiên, lại càng không là linh giới hoặc là âm ti giới tồn tại, thậm chí có thể nói, là hoàn toàn đến từ chính cái khác vị diện cùng tam giới sinh vật tập tính hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có điển tịch phỏng đoán, nói vực ngoại thiên ma sinh hoạt địa phương, cùng tam giới khác lạ, nhưng những này ma đầu không cường đại vô cùng, hơn nữa phần lớn là không có cố định hình thái cùng thân thể. Có thậm chí tựu là một đạo ma niệm mà thôi, mặc dù dùng tu tiên giới kỳ quái, như vậy tồn tại cũng được xưng tụng không thể tưởng tượng. Bất quá không có có thân thể quy không có có thân thể, vực ngoại thiên ma cường đại, nhưng lại chân thật đáng tin, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, những cái thứ này am hiểu nhất chiêu số, nhưng thật ra là đoạt xá, tỷ lệ so tu sĩ, muốn cao hơn rất nhiều, lúc này thấy cái kia vực ngoại thiên ma biến thành mặt quỷ hung dữ đánh về phía chính mình, Hứa lão ma cái đó còn không biết đối phương muốn làm gì. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng mà lúc này mới hối hận, rõ ràng đã là đã chậm. Sở hữu tất cả phòng ngự đều không có hiệu quả, cái kia mặt quỷ lóe lên tức thì, đã bổ nhào vào trên người của hắn rồi. A hát, Hứa lão ma thoáng cái té ngã trên đất, trên mặt tràn đầy thống khổ toàn thân, ngăm đen ma khí cuồn cuộn mà ra, con sâu cái kiến còn. Góc truyện audio.com, sống tạm bợ, huống chi độ kiếp kỳ lão quái vật tuy nhiên biết rõ đối mặt trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma, đã bị đối phương cận thân về sau, cử động như vậy, hơn phân nửa không chỗ hữu dụng, nhưng hắn thì như thế nào nguyện ý bó tay sẽ chết đâu rồi, coi như là lấy trứng chọi đá, cũng muốn nếm thử một chút đấy. Đáng tiếc dũng khí tuy có thể khen, lại không chỗ hữu dụng, rất nhanh tóc dài tu sĩ trên mặt cái kia cổ quái biểu lộ tự biến mất không thấy, hắn hai con mắt biến thành ngân bạch chi sắc, càng thêm cổ quái chính là đồng tử cũng không thấy rồi, mà đôi má cánh tay càng có vô số cổ quái ma văn hiển hiện mà ra, cho người cảm giác là thần bí đến cực điểm. Cảnh giới như cũ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà chỗ phát ra khí tức cho dù không phải vừa rồi Hứa lão ma có thể so sánh. Vực ngoại thiên ma, hiển nhiên thằng này đã đoạt xá thành công rồi. Ha ha, 700 vạn năm, bản tôn rốt cục thoát khốn mà ra, đáng tiếc năm đó cửu nhân có lẽ đều biến thành đất vàng, không có sao, chỉ cần có thể đạt được cái kia kiện bảo vật chúng ta vực ngoại thiên ma có thể trở về tam giới rồi, Atula, băng phách còn có cái kia họ Lâm gia hỏa, lúc này đây, các ngươi còn có cơ hội đả bại chúng ta sao? Đối phương liều lĩnh tiếng cười truyền vào lỗ tai. Ồ, từ đối phương trong trí nhớ tựa hồ còn có một tiểu gia hỏa cũng đến nơi này, cũng là độ kiếp kỳ, hừ, cho dù ngươi vận khí không tốt rồi, để ăn mừng bản tôn thoát khốn mà ra tựu cố mà làm đem ngươi rút hồn luyện phách. Đối phương thanh âm tràn đầy vẻ chê cười, hiển nhiên lại diệt sát một gã độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, với hắn mà nói, hoàn toàn chưa nói tới khó khăn quá lớn. Lúc này thời điểm tên kia hẳn là đi tìm mấy cái lão quỷ chỗ còn sót lại tài bảo rồi. Vực ngoại thiên ma hiển nhiên đối với nơi này rất thuộc, lời còn chưa dứt toàn thân đã bị ma khí bao khỏa, sau đó rõ ràng tại trong không khí biến mất phảng phất từ đến chưa từng tồn tại qua. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Cung điện này tổng cộng cũng tựu 2 tầng mà thôi, tầm đó có thang lầu, Lâm Hiên sau khi tìm được tự nhiên là phi thường dễ dàng, tựu đi lên. Sau đó một tầng màn sáng tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Rõ ràng có cấm chế, hơn nữa nhìn đi lên phòng ngự không tầm thường bộ dạng, bất quá đến nơi này một bước Lâm Hiên ở đâu có tránh lui đạo lý, lúc này tay áo phất một cái cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra, đối với cái kia màn sáng tựu đã phát động ra mưa to gió lớn như vậy công kích. Lâm Hiên bổn mạng bảo vật uy lực không cần hoài nghi, hắn thực lực hôm nay, càng là xưa đâu bằng nay, cái kia cấm chế tuy nhiên cũng không tầm thường, nhưng dù sao có một cái hạn độ, gượng chống thời gian một chén trà công phu, rốt cục tại gào thét trong biến thành hư vô. Lâm Hiên đại hỉ, lại không chần chờ, một bước tựu bước đi lên. Tầng thứ hai cung điện cảnh tượng ánh vào trong tầm mắt. Cùng tầng thứ nhất so sánh với, rõ ràng muốn nhỏ một chút, phương viên bất quá tầm hơn 10 trượng mà thôi, bên trong cảnh tượng, có thể nói nhìn một cái không sót gì. Mà nhất tình mục đích là 5 cỗ pho tượng xếp thành một hàng, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Cái này mấy cổ pho tượng đều là dùng tới tốt bạch ngọc điêu khắc mà thành, trông rất sống động, lớn nhỏ cũng cùng chân nhân kém phẳng phất. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lại toát ra một đám vẻ kinh ngạc. Bởi vì này 5 cỗ pho tượng, rõ ràng tất cả đều là nữ tử. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói ẩn cư ở chỗ này 5 vị thượng cổ đại năng, tất cả đều là nữ. Cái này thật có chút làm cho người kinh ngạc, dù sao phóng nhãn tu tiên giới, nữ tu sĩ số lượng tuy nhiên không ít nhưng cao thủ số lượng hay vẫn là không kịp nam tử đấy. Nhất là độ kiếp kỳ, ở đây rõ ràng xuất hiện 5 tên nữ tử thật sự lại để cho người kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc qua đi, Lâm Hiên trong nội tâm hơn nữa là vui mừng, vốn là hắn còn lo lắng đã tìm được 5 người tu luyện công pháp, chính mình đồ nhi lại không có cách nào tu tập bởi vì tu tiên giới có một ít công pháp là có giới tính hạn chế, khá tốt cái này lo lắng là dư thừa, đã 5 người đều là nữ tử cái kia trong chốc lát tìm được công pháp, chính mình đồ nhi khẳng định có thể học tập. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tin tưởng tràn đầy đi thẳng về phía trước. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên biểu lộ lại âm trầm xuống, hắn đã đem toàn bộ tầng thứ hai cung điện tìm tòi một lần, tuy nhiên cũng đã nhận được một ít bảo vật nhưng đều là rất bình thường cái chủng loại kia, xa không kịp tầng thứ nhất thu hoạch, đến tại mình muốn tìm kiếm công pháp, liền bóng dáng cũng không có nhìn thấy một điểm. Cách chương.